cảm giác trên đùi siết chặt, lập tức một tên liền lấy phi thường thành thạo động tác bò lên trên lưng của mình. Sau đó không nhúc nhích, một cỗ lạnh buốt cảm giác tràn ra, xuyên tim, tâm bay lên, vừa rồi chẳng biết đi đâu Khả Nhi, lúc này rốt cục trở về, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN